Mau yêu anh đi, chương 36, Huyền Mục tổng kết, góc truyện audio.com. 1. Hoắc Dư Viễn, vợ, Từ Ngôn Hy, con, Hoắc Diệc Hàn Tiểu Hàn. Sở thích, muốn vợ ăn mình, lừa vợ. Nghề nghiệp, tổng giám đốc tập đoàn Song Y. Tật xấu, chuyên gia lừa vợ, khen tặng danh hiệu, soái ca hay lừa vợ mình nhất. Câu nói làm nên thương hiệu, nếu cả thế giới phản đối anh yêu em, anh sẽ phản đối cả thế giới phản đối anh yêu em. 2. Từ Ngôn Hy, chồng, Hoắc Dư Viễn, con, Hoắc Diệc Hàn Tiểu Hàn. Nghề nghiệp, thư ký của tổng giám đốc Song Y. Nhược điểm, dễ bị lừa, câu nói làm nên thương hiệu. Hoắc Dư Viễn, cảm ơn trái tim của anh đã gặp em. 3. Hoắc Diệc Hàn Tiểu Hàn. 3. Hoắc Dư Viễn, mẹ, Từ Ngôn Hy, vợ nuôi từ nhỏ, Doãn Nguyễn Di, danh hiệu, người đàn ông đích thực nhất. Tính cách, lạnh lùng, trung thủy, câu nói làm nên thương hiệu. Con tuyệt đối trung thủy với người phụ nữ của ba. 4. Tô Đan Đan, chồng, Doãn Thiên Phách, con, Doãn Nguyễn Di, tính cách, dữ dằn, táo bạo, ngông cuồng, bla bla. Câu nói làm nên thương hiệu, câu nào của bà đây cũng là thương hiệu Tô dịu dàng xét. 5. Doãn Thiên Phách, vợ, Tô Thái Hậu, Tô Tiểu Thư, Tô dịu dàng, con, Doãn Nguyễn Di, tính cách, trăng hoa, hay đùa cợt. Câu nói làm nên thương hiệu, Tô Đan Đan, anh thích em, vô cùng thích em, rất rất rất thích Kim Cách Chương.